Toàn chức cao thủ chương 620 đến 2 mừng sinh nhật Diệp Tu và Diệp Thu, 29.052.016, góc truyện audio.com nốt phát nào, để mừng sinh nhật Diệp Tu và Diệp Thu team xin gửi tặng mọi người một video kêu phô mai que về hai anh im cách chương.